kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 675, nhớ lại, gocchuyenaudio.com. Tuyết Liên có chút hủi hoải, không có, lúc trước chỉ luyện thành 3 viên giải dược. Ta và Tuyết sắp dùng 1 viên, hơn nữa ta không biết phương pháp điều phối. Còn 1 viên đâu, ở trong tay Kha ta. Nhưng cha nàng sớm đã chết, tự nhiên cũng không ai biết giải được ở đâu. Ninh Úc nhíu nhíu mày, hiển nhiên bất mãn kết quả này, ngón tay hắn lấy ra thạch tâm trên cổ hoàng tỷ. Cái này, trừ việc truyền âm, còn có tác dụng gì? Tuyết Liên nhìn đến viên đá lòng có chút né tránh, nàng từ nhỏ bởi vì thánh thạch chịu đủ tra tấn, tự nhiên thạch tâm này. Không có cảm tình, nhưng là nàng trời sinh có thể cảm giác được thạch tâm, cho nên lúc trước chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Ninh Tương Y. Tuyết Liên ấp úng nói. Ta cũng không phải rõ lắm, nó đến đây rất lạ, hơn nữa cũng không có người thí nghiệm xem nó có thể làm gì, chỉ có thể suy đoán. Ninh Úc trở nên phiền muộn, nói cách khác cổ độc của hoàng tỷ không có phát tác, giải thích duy nhất chính là nàng đang mang thai sao. Sau khi sinh con ra thì sao, có thể sẽ lần nữa tái phát lại, trong nháy mắt cảm xúc mọi người đều có chút nặng nề. Thu Hành Phong không hiểu mọi người vì sao lại âm trầm như vậy, hắn tiến lên trước sờ sờ Ninh Tương Y. Không phải còn có một viên giải được sao? Trước khi con sinh ra chỉ cần tìm được không phải được rồi sao? Ninh Úc một phen bắt lấy tay Thu Hành Phong. Nàng là vợ bổn vương, mong ngươi cách xa một chút. Thu Hành Phong uất ức, hắn bĩu môi nhỏ giọng nói. Nhưng 2 tháng nay nếu ta muốn chạm thì đã chạm rồi. Trên người Ninh Úc đột nhiên tuôn ra khí lạnh. Ngươi còn dám nói, thanh âm nghiến răng nghiến lợi kia tựa hồ muốn đem Thu Hành Phong nghiền nát. Ninh Tương Y vội vàng hòa giải, rót cho Ninh Úc chén nước. Tướng công, sư phụ còn nhỏ, hắn đã là lão già 30 tuổi rồi. Thu Hành Phong cố tình mặt dày, hắn đứng bên cạnh Ninh Tương Y. Nàng là tiểu đồ đệ ta, ngươi không thể ngăn cản ta tới gần nàng. Ninh Úc không cẩn thận liền bóp nát ly nước, mắt thấy hai người muốn đánh nhau rồi, Ninh Tương Y vội vàng kéo tay Ninh Úc. Tướng công, đầu ta choáng. Ninh Úc lúc này mới buông tha Thu Hành Phong, nghĩ thầm buổi chiều khả năng làm mệt đến hoàng tỷ, không khỏi phát ra ngữ khí mềm mỏng, mặc dù vẫn là rất cứng nhắc. Ăn no rồi sao, no rồi. Ninh Tương Y ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Úc nghe vậy, liền trực tiếp đem Ninh Tương Y chặn ngang ôm lên, khiêu khích nhìn Thu Hành Phong liếc mắt một cái, chuẩn bị đi. Thu Hành Phong bị kích thích lẩm bẩm nói. Có cái gì ghê gớm, ta cũng thường xuyên cõng nàng đi đường mà. Ninh Úc bước chân dừng lại. Đừng kéo hắn muốn làm thịt cái tên gia hỏa không biết tốt xấu này. Cãi nhau ầm ĩ như vậy, Ninh Tương Y cuối cùng đem Ninh Úc kéo vào trong phòng. Buổi tối, hai người đắp chăn nói chuyện phiếm, Ninh Tương Y nói, ta cảm giác trong đầu ta có một mảnh ký ức nhưng ta muốn, người giảng giải từng chuyện trước kia được không? Trong bóng đêm, Ninh Tương Y nhẹ giọng nói, Ninh Úc ôm nàng, nghe lời, nàng muốn ta bắt đầu từ đâu? Ngôn tình tổng tài, Ninh Tương Y chớp chớp mắt, từ lúc người bắt đầu quen biết ta đi, chuyện này quả thực là chuyện xưa dài dòng, bởi vì bọn họ quen biết nhau đã 12 năm. Khi đó ta 6 tuổi, ở lãnh cung. Giọng nói Ninh Úc rất êm tai, trong bóng đêm, hắn không có nhìn đến Ninh Tương Y không ngừng trừng lớn đôi mắt. gocchuyenaudio.com, hắn nói từng chữ một, những ký ức loạn lạc đó liền ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, biến thành ảnh động hoàn chỉnh, mà không phải mảnh nhỏ, nhưng ký ức đó, cùng nàng vốn có liên quan. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau lại nghe thế nhưng chậm rãi cảm thấy cái mũi cay cay, thì ra, giữa bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Những chuyện đó giống như một bộ phim. Nàng nghĩ tới, Ninh Úc nói những con chuyện đã qua cũng nghĩ tới cũng có những chuyện Ninh Úc không biết. Vốn dĩ, nàng không chỉ có xuyên qua còn trọng sinh một lần. Lúc này ngẫm lại, nàng đột nhiên cảm thấy rất may mắn, nếu là lúc trước nàng không có ở lại hoàng cung, không có cứu Ninh Úc, nàng hiện tại cũng sẽ không có được một nam nhân tốt như vậy. Quả thật rất nhiều người đều sợ hắn, bởi vì hắn thất tình không nhận, bởi vì hắn máu lạnh vô tình, bọn họ sợ hãi quyền lợi địa vị của hắn, sợ hãi tất cả trong tay hắn. Nhưng hắn đối nàng là thực sự rất tốt, yêu nàng, kính nàng, nhân nhượng nàng. Rõ ràng là một người mạnh mẽ, cũng không trói buộc nàng. Nàng cảm thấy rất may mắn. Vừa rồi, nàng nghe được tên Ninh Giác, đại não không chịu khống chế nghĩ đến những chuyện cùng Ninh Giác, nghe được làm ra những chuyện đó, nghe được hắn cuối cùng vì nàng mà chết, trong lòng đột nhiên đau xót. Một khắc kia, đầu óc nàng giống như biến thành một cái động không đáy, sinh ra lốc xoáy đáng sợ hút tất cả mọi thứ xung quanh, nàng nghĩ ra rồi, nàng nhớ lại toàn bộ. Nhưng sau khi nhớ lại, bên tai nàng dường như nghe được âm thanh xương cốt vỡ vụn. Nàng không khỏi kêu đau một tiếng, dựa vào lồng ngực Ninh Úc. Hoàng tỷ, nàng xảy ra chuyện rồi. Ninh Úc vội vàng ngồi dậy, trong bóng đêm, hắn nhìn thấy Ninh Tương Y đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng chuẩn bị đứng dậy đi kêu y sư, lại bị Ninh Tương Y một tay kéo lại. Ta không sao, trong bóng đêm, thanh âm nàng lạnh lẽo, mang theo một tia run rẩy. Ninh Úc không tin, hoàng tỷ không sao đâu, nghĩ không ra không cần suy nghĩ, không sao đâu. Ninh Tương Y há miệng thở dốc, nhưng làm sao bây giờ, nàng đều nhớ lại rồi. Nàng bổ nhào vào lồng ngực Ninh Úc là giọng điệu càng thêm run rẩy. Ninh Úc, thái tử ca ca thật sự đã chết sao? Ninh Úc vội vàng ôm nàng, trấn an nàng. Vừa mới nói đến chỗ này, khó trách hoàng tỷ khó chịu, có người vì nàng mà chết, vẫn là nàng coi trọng tình thân. Nhưng Ninh Úc không muốn lừa nàng, trong bóng đêm, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Đã táng nhập hoàng lăng, Ninh Tương Y đột nhiên khóc lớn lên, đôi tay nàng nắm chặt lấy phần lưng quần áo Ninh Úc, cả người đều ở phát run. Chấm, Ninh Úc, vì sao, lòng ta đau quá, nó đau quá, Ninh Úc hối hận, sớm biết rằng hắn không nói cho Y Nhi, nếu không nói cho nàng cũng sẽ không khổ sở như vậy. Không có việc gì, đều qua rồi, hoàng tỷ, đều qua rồi. Hắn hôn lung tung lên môi nàng khóc đến làm tim hắn đau. A, Ninh Úc, ta thực sự rất khó chịu, ta nhớ ra rồi, là thái tử ca ca đã cứu ta. Chấm, nàng khóc đến thở hổn hển, những giọt nước mắt lớn không ngừng rơi xuống, nàng ôm chặt Ninh Úc phảng phất ôm cọng rơm cứu mạng. Là huynh ấy lót ở dưới thân ra, huynh ấy đã luôn che chở đầu ta. Ninh Úc, ta nghe được hắn cả người xương cốt vỡ vụn, ta thật sự nghe được, không sao đâu, giọng Ninh Úc cũng có chút âm trầm, hắn cam nguyện vì nàng mà chết, hắn cam nguyện, ta cũng cam nguyện. Tưởng tượng âm thanh vỡ vụn kia, mãnh liệt rơi xuống sông, còn có lời nói cuối cùng của Ninh Giác, Ninh Tương Y không thể khó chịu hơn. Góc chuyện audio.com, một đời này, nàng cuối cùng mắc nợ hắn. Nàng rõ ràng không có đáp lại hắn lại vẫn là người vì nàng mà chết, nàng cho rằng hắn buông tay, có thể an tâm làm một hoàng đế tốt, nhưng lúc rơi xuống vách núi kia, hắn ở bên tai nàng nói. Y Nhi, ta không có cách nào làm ca ca của nàng. Đồ ngốc kia, Ninh Tương Y khóc không tự chủ được, là nàng sai rồi, nàng không nên trêu chọc hắn, nàng không nên trêu chọc hắn. Không nên đối tốt với hắn, nên xem hắn coi như người lạ. Thái tử ca ca, Ninh Tương Y nước mắt róc rách làm ướt bả vai Ninh Úc. Là ta thực xin lỗi ngươi. Ninh Úc ôm nàng, trong lòng đau đớn, nhìn nàng khổ sở, hắn so với nàng càng khổ sở hơn, nhưng hắn không thể ngăn cản, nếu không khóc được đè nén ở trong lòng chỉ càng thêm khó chịu. Cách chương.